Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1611, Thanh Niêu không phải Thanh Niêu, chương 1625, Thanh Niêu không phải Thanh Niêu không được, bị lãnh cảm bốc lên, đi trước nằm một hồi, cảm giác đầu đau quá, không hề nghi ngờ, cái kia đại hỏa cầu lên vãi xuống tới quang nhiệt khắc chế yêu khí. Cho nên những này yêu khí mờ nhạt tiểu yêu rất nhanh liền tiếp nhận không đủ. Yêu khí hao hết, hiện ra nguyên hình tới. Trên thực tế liền xem như những cái kia đại yêu lúc này cũng có một loại thân ở hỏa lô cảm giác. Những cái kia vãi xuống tới quang nhiệt rơi trên người chúng. Có thể không ngừng tiêu hao bọn chúng yêu khí. Ở thoáng qua về sau, bảy yêu cũng phản ứng lại. Cái kia đại hỏa cầu không quản là tồn tại gì. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, lúc nào tới ý bất thiện, ngươi là ai, dám can đảm thăm dò ta Nhạn Đãng Sơn. Cho nên, sau một khắc, chúng sơn chủ bên trong, trời sinh tính nhất là bạo ngược một đầu Thanh Niêu yêu hai chân đạp một cái. Lập tức quanh thân hắc khí hiện lên, thoáng qua về sau, liền biến thành một đầu toàn thân màu xanh đen đại niêu. Hình thể vượt qua 10 mét, dưới chân yêu khí bay lên. Qua trong giây lát liền hướng phía trên không trung đại hỏa cầu xông tới. Đầu lên ngạc nhiên mọc ra ba cái sừng, đỉnh đầu hai con sừng thú, mà trên sống mũi lại mọc ra một chi sừng tê giác. Cho nên cái này Thanh Niêu yêu tuy nói danh tự cùng Thanh Niêu có phần tương tự, nhưng cũng không phải là tê giác. Nhìn hiện ra nguyên hình, hẳn là châu nước cùng tê giác hỗn huyết hậu duệ, muốn nói trong hiện thực. Nước này châu cùng tê giác tạp giao sinh ra hậu duệ sự tình tương đối khó khăn. Nhưng chính là yêu quái, như loại này sự tình nên tương đối bình thường, mà xuất hiện ở mây đen ở giữa đại hòa cầu tự nhiên không phải người khác. Chính là đến đây dò xét vệ tiểu bắc nguyên bản còn dự định nhiều dò xét một đoạn thời gian. Nhưng nhìn đến đây đại yêu quần tụ, quả thực cơ hội khó được. Phải biết, giống như những này đại yêu, trí tuệ trình độ trên thực tế đã cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu. Cái kia có đồ vật cũng có, xảo trá, gian trá, tự tư vân vân, cho nên nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo, vệ tiểu bắc một khi hiển lộ ra cực kỳ thực lực cường hãn. Như vậy những này ở riêng tại các ngọn núi đại yêu chỉ sợ cũng hội chạy thoát tám thành trở lên. Cứ như vậy, vệ tiểu bắc liền xem như lợi hại hơn nữa. Đối với lên một lòng chạy trối chết đại yêu, có thể bắt lấy vài đầu, chính là một ẩn số. Lại nói, vệ tiểu bắc đã thấy cái kia chim chỉ tinh muốn rời khỏi dự định. Nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội này, lấy đồ diệt một cái huyện thành, giết người mấy vạn tội ác, ở trong mắt vệ tiểu bắc hoàn toàn liền biến thành một đoàn cơ hồ ngưng tụ làm thực chất huyết hồng. Ánh sáng, trước cũng đã nói, loại này hào quang trên thực tế chính là một loại căn cứ vào chủng tộc trên lập trường nguyền rùa. Tiêu ký, chim chỉ tinh giết chết nhân loại quá nhiều, đến mức vệ tiểu bắc khi nhìn đến trên thân huyết hồng ánh sáng về sau. Lấy kiên định ý chí lực cũng rất khó theo nhịn xuống loại kia trả thù xúc động. Muốn miễn trừ xúc động như vậy, vệ tiểu bắc chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là một lần nữa đi đầu thai một lần. Mặt khác chọn một chủng tộc, bởi vì trước các loại nguyên nhân, vệ tiểu bắc cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền kích hoạt lên trong đan điền kim ô, thoáng qua về sau, kim ô nổi lên, đem vệ tiểu bắc hóa thành một vòng treo ở trong mây đen kim nhật. Vệ tiểu bắc nguyên bản định sử dụng nước ấm nấu ếch xanh phương pháp, không ngừng phóng thích quang nhiệt xuống dưới. Đem phía dưới những cái kia yêu quái yêu khí gọt mài tới trình độ nhất định về sau. Thuận tiện chính mình một lần hành động cầm nã. Nhưng mình tản ra quang nhiệt đối với những yêu ma kia quỷ quái lại có như vậy thần kỳ khắc chế. Hiệu quả, ngược lại là vệ tiểu bắc trước không có nghĩ tới sự tình. Nhưng điểm này cũng khiến cho những cái kia yêu quái có cảnh giác. Chuyện này chỉ có thể nói là... Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, cái kia Thanh Niêu yêu hiện ra nguyên hình, vò xuống yêu khí tràn ngập, như dẫm trên đất bằng, bay thẳng mà lên, toàn thân biến mất tại hỏa cầu bên trong vệ tiểu bắc theo sau chính là một cái vạn vật thông hiểu. Ném xuống, họ tên, Thanh Nghiêu Yêu giới thiệu. Cái này Thanh Nghiêu Yêu chính là châu nước yêu cùng Tê Nghiêu Yêu hỗn huyết hậu duệ. Kỳ lực lớn vô tận, trời sinh tính tàn bạo, lỗ mãng, làm việc bất chấp hậu quả nhược điểm. Châu mũi chủng tộc, hỗn huyết Nghiêu Yêu giới tính. Hùng niên linh, 281 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao khủng bố thuộc tính. Sơ lược, kỹ năng, bơi lội, nhai lại, chạy, ăn cỏ kỹ năng đặc thù, man lực thần thông. Đạp không, nuốt phệ huyết ăn, yêu khí hộ thân, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, sừng châu thương 4 sao khủng bố. Liền cái này sinh vật đẳng cấp mà nói, Thanh Nghiêu Yêu ở vệ tiểu bắc trước mặt quả thực có phần yếu đi. Liền cái này thế mà hay vẫn là đại yêu, nhưng cho dù chỉ có 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp, cái này Thanh Nghiêu Yêu ngạc nhiên cũng nắm giữ một cái man lực thần thông. Đồng thời theo khí thế của nó lên đó có thể thấy được. Hắn thực lực cho dù là ở 4 sao sinh vật khủng bố bên trong, cũng coi như được là cường giả. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Châu nước cùng tê giác hai loại yêu quái tạp giao hậu đại. Không nói những cái khác, cái này man lực khẳng định là có. Mà cùng cái khác châu loại đồng dạng. Nhược điểm như cũ tại lỗ mũi châu lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có tâm tư đi thu phục như thế một đầu Thanh Nghiêu Yêu. Cho nên ở cái kia Thanh Nghiêu Yêu xông lên lúc, đại hỏa cầu lên theo sau chính là một cỗ quang nhiệt phun ra. Hướng phía cái kia Thanh Nghiêu Yêu hạ xuống. Ân, một chiêu này, cái kia thiên chiếu đại thần cũng thường xuyên sử dụng. Đương nhiên, đó cũng không phải thiên chiếu đại thần chuyên môn thủ đoạn. Trên thực tế giống như vậy chiêu số, chỉ cần có được kim ô huyết mạch tồn tại, đại khái đều có thể sử dụng, thậm chí một chút tương đối cường đại hỏa hệ sinh vật cũng có thể sử dụng một chiêu này. Chỉ bất quá, thực lực khác biệt, sử dụng một chiêu này uy lực tự nhiên cũng có khác biệt. Quang nhiệt hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát liền đánh chúng vào cái kia đạp không mà đến Thanh Nghiêu Yêu. Cái kia Thanh Nghiêu Yêu dĩ nhiên lực lớn vô cùng, nhưng ở linh hoạt lên cũng quá kém một chút, thậm chí liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị quang nhiệt đánh chúng. Một nháy mắt liền bị quang nhiệt xông đến một đầu từ không trung ngã xuống tới. Ầm vang một tiếng thật lớn. Thanh Nghiêu Yêu cái kia vượt qua 10 mét thân thể liền ngạnh sinh sinh đập vào trên đỉnh núi. Những cái kia đại yêu tự nhiên là thành công né tránh. Nhưng vài đầu dọa mềm nhũn chân tiểu yêu liền tương đối khổ cực. Liền tránh né cơ hội cũng không có. Liền bị Thanh Nghiêu Yêu trực tiếp nện thành thịt muối. Cũng chớ xem thường cái này Thanh Nghiêu Yêu hạ xuống lực trùng kích. Tuy nói hình thể không có vệ tiểu bắc thấy qua một chút quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng bị quang nhiệt đánh trúng sau hối hả rơi xuống phía dưới. Cái kia lực trùng kích, e là cho dù là một khối sắt thép, đều sẽ bị trong nháy mắt nện thành mảnh vỡ. Những cái kia đại yêu cũng không cùng lấy Thanh Nghiêu Yêu phóng tới đại hỏa cầu. Rất hiển nhiên, những này đại yêu tâm tư cần phải so Thanh Nghiêu Yêu phức tạp nhiều. Bọn họ chính là để Thanh Nghiêu Yêu xung làm mở đường tiên phong. Thăm dò một cái vệ tiểu bắc thực lực, dù sao ở gặp phải không biết tên địch nhân lúc, hơi không cẩn thận, liền có thể để cho mình lâm vào trong tuyệt cảnh, nhất là yêu quái chủng loại nhiều lắm, bọn họ có thiên phú của mình, có không biết tên thần thông, thậm chí có được thần kỳ bí pháp. Những này đại yêu mỗi một cái đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ bối phận. Cho nên nhìn thấy đại hỏa cầu về sau, trước tiên liền đem vệ tiểu bắc nhận thành yêu quái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ tựa hồ cũng không có cảm giác Thanh Nghiêu Yêu cứ như vậy ngỏm rồi. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng không có vượt quá dự liệu của bọn nó. Thanh Nghiêu Yêu rất nhanh liền theo cái kia đập ra trong hố lớn nhảy ra ngoài. Tuy nói trên thân bị quang nhiệt thiêu đến một mảnh cháy đen, nhưng nhìn nổi giận cực kỳ, hai mắt đỏ thẫm bộ dáng liền biết, Vệ Tiểu Bắc lúc trước một cỗ quang nhiệt đối với cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Điểm này cũng không phi thường. Thanh Nhiêu yêu thuộc tính bề ngoài liền ghi chép nó có được yêu khí hộ thân, cái này năng lực đặc thù. Yêu quái yêu khí chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tự nhiên có được năng lực này. Mà nhìn cái này Thanh Nhiêu yêu lại lần nữa đạp không phóng tới Vệ Tiểu Bắc liền biết. Thanh Nhiêu yêu yêu khí hộ thân hoàn toàn chính xác có phần cường hãn. Trên thực tế, nhìn thấy Thanh Nhiêu yêu trạng thái về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được những này yêu quái khó chơi nơi. Nói thật, còn tốt chúc tâm di các đệ tử không có bốc lên phong hiểm xông vào Nhạn Đãng Sơn. Nếu không, các loại Vệ Tiểu Bắc theo Đông Doanh trở về thời điểm, không sai biệt lắm cũng có thể cho các đệ tử tổ chức tưởng niệm sẽ. Đó cũng không phải nói đùa, không nói những cái khác, chỉ là đầu này Thanh Nhiêu yêu thực lực, liền tương đối cường hãn. Huống chi, trên đỉnh núi này còn có hơn 20 đầu cái khác chủng loại đại yêu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ hiểu rồi. Những này đại yêu cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mấu chốt nhất nguyên nhân cũng không phải là bọn họ sợ hãi đặc thù liên hợp bộ đội. Bọn họ sợ hãi chính là nhân loại nắm giữ đạn hạt nhân. Rất đơn giản đạo lý. Cái kia chim chỉ tinh trốn vào Nhạn Đãng Sơn, tự nhiên sẽ đem nhân loại có một loại đáng sợ vũ khí tin tức truyền lại cho những này đại yêu. Kể từ đó, những này đại yêu thao luyện pháp trận mục đích cuối cùng nhất chính là để tạo thành pháp trận yêu. Ma quỷ quái đi ngăn cản nhân loại đạn hạt nhân. Về phần cái này có thể không ngăn cản thành công, liền xem vận khí, nhưng liền xem như thất bại. Quải điệu cái kia chính là một chút trung tầng thực lực yêu ma quỷ quái. Đại yêu môn là sẽ không nhận tổn thương. Hô, lại một cỗ quang nhiệt hạ xuống. Lần này Vệ Tiểu Bắc tăng cường phun ra quang nhiệt, đã những cái kia đại yêu không có đao tàu. Vệ Tiểu Bắc cũng vui vẻ được nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi điều giáo đầu này Thanh Nhiêu yêu. Lần này, cái kia Thanh Nhiêu yêu lại lần nữa bị quang nhiệt đánh rơi. Đợi cho theo trong hố lớn leo ra thời điểm, đỉnh đầu lên kia đối xương thú ngạc nhiên đoạn mất một tiểu tiết. Thấy cảnh này, còn lại đại yêu sắc mặt không khỏi một biến. Bọn họ ẩn ẩn có chút bất an. Tuy nói bọn họ bình thường ít nhiều có chút xem thường tính tình lỗ mãng Thanh Nhiêu yêu. Nhưng cũng biết cái này Thanh Nhiêu yêu sừng châu bị luyện chế thành vì pháp khí. Cứng rắn cực kỳ, có thể ở hình người lúc hóa thành hai thanh sừng châu thương. Thanh Nhiêu yêu đã từng dùng cái này hai thanh sừng châu thương kích giết một đầu lớn quỷ yêu. Bởi vậy có thể thấy được cái này sừng châu thương cứng rắn sắc bén trình độ. Nhưng dạng này cứng rắn sừng châu lại bị đánh gãy rồi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ở đây đại đa số đại yêu đều không thể hoàn toàn chống cự cái kia. Quang nhiệt oanh kích, nhìn thấy những cái kia đại yêu sắc mặt khó coi, lặng yên tránh sau lưng Nhạn Đãng huyết ma chim chỉ tinh. Không khỏi nhếch miệng, đáng đời, ai bảo các ngươi không tin ta, nếu không, chính mình đã sớm chạy. Đương nhiên, cái này chim chỉ tinh hiện tại một lòng một dạ muốn chạy đi. Thật không có cho đại yêu môn bày mưu tính kế dự định. Thanh Nhiêu yêu đương nhiên không chỉ là sừng thú xé rách một tiết. Phía sau trên lưng da trâu ngạc nhiên đều cháy đen. Cũng xuất hiện vô số vết rách. Thoáng động chính là da thịt nổ bể ra đến. Đã trở nên cháy đen huyết nhục bay ngang. Mà leo ra hố to về sau. Nguyên bản định lại lần nữa xông lên trời cao. Nhưng vừa vặn đứng thẳng. Trong miệng liền phun ra một mụn khói đen, hai mắt lu mờ ảm đạm, một đầu liền mới ngã xuống đất, thân thể run rẩy, cũng không còn cách nào bò lên. Error, hết chương.